Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 789, ngươi là con mèo mướp nhỏ sao? Đêm hôm khuya khoắt, Lý Tưởng đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ ngồi dậy, một mặt nước mắt, đầu đầy mồ hôi, một hồi lâu hắn mới tỉnh hồn lại, nhìn xung quanh đen nhánh gian phòng, thật sâu thở ra một hơi, ngồi dựa vào đầu giường, không có mở ra đèn bàn, cứ như vậy nhìn xem bóng đêm ngẩn người. Mãi đến cửa phía tây trắng, tắm rửa, ăn xong điểm tâm, Lý Tưởng đem đậu đậu sư sư đưa đến nhà trẻ. Tại nhà trẻ cửa ra vào gặp phải cũng tới đến trường quả bưởi nhỏ. Ba cái tiểu bằng hữu kỳ kỳ cha cha tay trong tay vào sân trường. Lý Tưởng hướng quả bưởi nhỏ mụ mụ nhẹ gật đầu. Đối phương là cái ôn nhu thanh tao lịch sự nữ nhân. Cũng cười gật đầu đáp lại, nói: Nhà ta quả bưởi nhỏ rất thích đậu đậu sư sư, một mực nói muốn làm các nàng muội muội. Lý Tưởng buồn cười nói, đậu đậu sư sư cũng rất thích nàng, đem nàng xem như tiểu muội muội. Đúng, chúng ta cuối tuần muốn tới một cái trong công viên đi bộ du lịch mùa thu. Các nàng muốn mời quả bưởi nhỏ tham gia, không biết nàng có thời gian không? Quả bưởi nhỏ mụ mụ nói, cuối tuần sao? Không có vấn đề, ta có thể mang theo quả bưởi nhỏ tới tham gia. Là nhà ai công viên? Ngoặc kép, hai người hàn huyên một hồi ngày. Lý Tưởng giúp đậu đậu sư sư trực tiếp đem quả bưởi nhỏ hẹn xong, mới lái xe rời đi. Buổi sáng có Hứa Tử Đồng album mới thử nghe giảng. Tham gia xong, Lý Tưởng lái xe đi Lý Đản nhà. Mở cửa là Tô Mỹ Tuệ. Nàng nhìn thấy Lý Tưởng, có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi hôm nay làm sao có rảnh? Lý Tưởng nói, ôi ôi, Lý Đản không ở đây sao? Tô Mỹ Tuệ đem hắn nghênh đi vào cửa, nói, hắn lên lớp đi, ăn cơm chưa sao? Ta ngay tại nấu cơm đâu? Trong nhà chỉ có Tô Mỹ Tuệ, Lý Đản đi trường học lên lớp, đại bá ra xe ở bên ngoài, cơm trưa cũng ở bên ngoài ăn. Đại nương tại chợ bán thức ăn, giữa trưa sẽ trở về ăn cơm trưa. Phòng bếp bên trong bay tới khói dầu vị. Lý Tưởng cuốn lên tay áo nói, ngay tại nấu cơm sao? Muốn ta hỗ trợ sao? Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, đám kia ta rửa bông cải xanh đi. Lý Tưởng một bên rửa rau một bên hỏi, tỷ ngươi là xế chiều đi đi làm à? Tô Mỹ Tuệ ngay tại xào rau, nói, đúng à, 2 giờ chiều, Lý Tưởng hỏi, ngày đó ngươi chiếu cố cái kia tiểu bảo bảo khỏi bệnh sao? Tô Mỹ Tuệ hỏi, cái nào tiểu bảo bảo? Lý Tưởng, liền là cái kia Hà Thư Niếp, xuất sinh mới 7 ngày nữ bảo bảo. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, a hát, nàng nha, còn chưa tốt, thật đáng thương nha, mỗi ngày khó chịu khóc. Lý Tưởng hỏi, lâu như vậy còn chưa tốt? Nghiêm trọng không? Tô Mỹ Tuệ, đã chuyển biến tốt đẹp, hẳn là 2 ngày này liền sẽ khỏi bệnh, ngươi làm sao quan tâm tới cái này? Lý Tưởng, nàng danh tự rất êm tai, ngày đó nghe ngươi nói về sau liền ghi nhớ. Đúng, nàng ba ba mụ mụ đâu? Tô Mỹ Tuệ cười nói, 2 ngày này nàng ba ba mụ mụ một mực tại trong bệnh viện chiếu khán nàng, nhưng là sợ lây nhiễm vi khuẩn, vì lẽ đó chỉ có thể tại lê bên ngoài nhìn xem, không thể đi vào. Sự tình hay là muốn chúng ta tới làm? Lý Tưởng hỏi, nàng ba ba mụ mụ là Thẩm Dương người địa phương sao? Làm cái gì? Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, mụ mụ của nàng tựa như là Dung Thành, ba ba là Thật Dương, làm cái gì ta không biết, có thể là kinh thương đi. Ngươi hỏi thế nào những này? Là có chuyện sao? Lý Tưởng, ôi ôi, không có việc gì, buổi chiều ta đưa ngươi đi đi làm. Tô Mỹ Tuệ vui dạo rực nói, tốt, đại nương Miêu Tĩnh Quyên giữa trưa trở về ăn cơm trưa. Tiếp lấy lại đi chợ bán thức ăn, Lý Tưởng thì cùng Tô Mỹ Tuệ đồng thời đi bệnh viện. Bồi tiểu hộ sĩ bọn họ tâm sự, lắc lư đến pha lê bên ngoài, dò xét bên trong Tiểu Bảo Bảo, muốn tìm đến cái kia xuất sinh đã nửa tháng Hà Thư Niếp Tiểu Bảo Bảo. Nhưng là pha lê trong phòng Tiểu Bảo Bảo thật nhiều. Hắn căn bản không phân rõ ai là ai. Lý Tưởng giật mình, có chút chột dạ, nghiêng đầu nhìn lại, vậy mà là quả bưởi nhỏ mụ mụ. Quả bưởi nhỏ mụ mụ, ngươi làm sao? Lý Tưởng hỏi. Quả bưởi nhỏ mụ mụ nói, ta đến thăm ta tiểu chất nữ. Ngươi đây? Lý Tưởng, ôi ôi, ta Đường tỷ là nơi này y tá, ta đưa nàng tới. Quả bưởi nhỏ mụ mụ hướng Lý Tưởng giới thiệu nói, đây là tỷ tỷ của ta, Trần Tú Trân. Lý Tưởng cái này mới chú ý tới quả bưởi nhỏ mụ mụ bên người còn có người tướng mạo cùng nàng giống nhau đến 7-8 phần, ôn nhu thanh tao lịch sự, rất thân thiết hòa ái. Nàng xem ra thân cao có 170cm tả hữu, mặc một thân quần áo bà bầu, nhưng là bụng lại không lớn. Quả bưởi nhỏ mụ mụ nói, muội muội ta vừa mới làm mụ mụ. Lý Tưởng cười nói với Trần Tú Trân, chúc mừng chúc mừng. Trần Tú Trân ngạc nhiên nói, ta là ngươi siêu cấp fan hâm mộ đâu, thật không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Nàng thậm chí hướng quả bưởi nhỏ nghe qua Lý Tưởng tin tức, bởi vì quả bưởi nhỏ gặp qua Lý Tưởng chân nhân, mà nàng một mực vô duyên. Đáng tiếc, quả bưởi nhỏ trong mắt chỉ có Lý Tưởng song bào thai muội muội, không có cái này đại minh tinh. Lý Tưởng cười cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu. Trần Tú Trân thỉnh cầu cùng Lý Tưởng chụp ảnh chung. Lý Tưởng vui sướng đáp ứng. Lúc này Tô Mỹ Tuệ thay đổi đồng phục y tá, thấy Lý Tưởng vẫn còn, hỏi, tiểu tượng ngươi làm sao còn không có trở về? A, tiểu Niếp Niếp mụ mụ, ngươi là đến xem Tiểu Bảo Bảo sao? Trần Tú Trân nói, ngươi tốt Tô hộ sĩ, tiểu Niếp Niếp hôm nay khóc sao? Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, hôm nay khóc một lần, so với hôm qua thật nhiều. Nghe lấy các nàng hỏi đáp, cùng với Tô Mỹ Tuệ giới thiệu, Lý Tưởng mới biết được Trần Tú Trân liền là Hà Thư Niếp Tiểu Bảo Bảo mụ mụ, cũng chính là quả bưởi nhỏ biểu muội. Trong lòng của hắn cảm giác 10 phần kỳ diệu. Trước đây không lâu Mã Bất Hối mụ mụ bệnh nặng làm giải phẫu, hắn vấn an đêm đó ngủ ở trong bệnh viện, buổi tối làm giấc mộng, mộng thấy đi vào một chỗ tối tăm mờ mịt bệnh viện. Lúc ấy nhìn thấy có cái trẻ tuổi nam tử mừng đến thiên kim, mừng rỡ dị thường, lớn tiếng nói, Tú Trân sinh rồi tương đương, Tiểu Bảo Bảo gọi Hà Thư Niếp. Hiện tại, pha lê trong phòng có Tiểu Bảo Bảo liền gọi Hà Thư Niếp. Chạm bên cạnh hắn vị này liền gọi Trần Tú Trân. Tô Mỹ Tuệ tiến vào hài nhi phòng đem Hà Thư Niếp Tiểu Bảo Bảo ôm đi ra. Cùng Trần Tú Trân gặp mặt. Lý Tưởng cọ a cọ, cũng lặng lẽ đi theo bên người, vụng trộm dò xét cái này cùng hắn rất có nguồn gốc Tiểu Bảo Bảo. Ai nha mi thanh mục tú, trung linh dục tú, trên thực tế có chút rúng gió, tròn vo, hung hăng nhếch miệng đang khóc. Để người vui mừng là, tiếng khóc rất có lực, nói rõ là cái khỏe mạnh Tiểu Bảo Bảo. Không khóc a, không khóc a. Mụ mụ ôm ngươi đây, Trần Tú Trân cưng chiều ôm Tiểu Bảo Bảo. Nhưng là Tiểu Bảo Bảo rất không nể mặt mũi, tiếng khóc vẫn như cũ vang rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lên treo hai hàng nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu. Trần Tú Trân có chút thúc thủ vô sách, hỏi Tô Mỹ Tuệ, có phải là Tiểu Bảo Bảo còn không thoải mái? Làm sao khóc thành dạng này? Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, buổi sáng vừa kiểm tra qua, thân thể khỏe mạnh. Quả bưởi nhỏ mụ mụ theo Trần Tú Trân trong tay tiếp nhận Tiểu Bảo Bảo, nói, đại di đến ôm một cái, nhỏ chân ngươi không mang qua tiểu hài tử, ngươi dạng này ôm lời nói, nàng sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng mà Hà Thư Niếp Tiểu Bảo Bảo cũng không cho quả bưởi nhỏ mụ mụ mặt mũi, trong ngực nàng khóc càng thương tâm, khoa tay múa chân muốn tránh thoát, làm sao dỗ dành đều vô dụng. thế cho nên nàng có chút lúng túng nói, tiểu niếp niếp còn không có quen thuộc ta đây. Tỷ, ta tới đi. Trần Tú Chân theo trong tay nàng tiếp nhận tiểu bảo bảo. Nhưng là tiểu bảo bảo bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ mà nhìn chằm chằm vào một người khác. Thanh Tịnh sạch sẽ mắt to tò mò dò xét. Tiếng khóc đình chỉ, mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Trần Tú Chân nghiêng đầu nhìn một cái. Là Lý Tưởng, Lý Tưởng, ôi ôi ôi, tiểu bảo bảo muốn ta ôm. Tô Mỹ Tuệ hiếm lạ nói, là tại muốn ngươi ôm ấy. Quả bưởi nhỏ mụ mụ cười nói, mới nửa tháng liền biết ưa thích soái ca ca. Lý Tưởng đối do dự Trần Tú Chân nói, nếu không cho ta ôm một cái a. Trần Tú Chân nghe vậy, cao hứng nói, tốt lắm, nàng vừa rồi do dự là lo lắng Lý Tưởng không muốn ôm tiểu hài tử, vạn nhất đi tiểu một thân làm sao bây giờ. Lý Tưởng theo Trần Tú Chân trong tay ôm đi cái này tiểu bảo bảo, ôm mến trước mắt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lý Tưởng nói, ngươi xem ngươi khóc thành cái dạng gì, con mèo mướp nhỏ sao, ngươi có phải hay không con mèo mướp nhỏ. Cái này mới nửa tháng tiểu bằng hữu phảng phất có thể nghe hiểu, nghiêm túc tò mò nhìn thấy hắn, bộp bộp bộp nở nụ cười, tiếng cười non nớt thiên chân vô tà, phối hợp nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, giống như là sau cơn mưa trời nắng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.